Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, trang 817. Không có bất luận cái gì phản ứng, Hoa Vinh Nguyệt hơi có chút xấu hổ. Nàng vừa mới còn tưởng rằng Dịch Đại Lão có thể nghe thấy nàng đang nói cái gì. Hưng phấn cùng cầu tử giống nhau, kết quả này sẽ phát hiện Dịch Đại Lão hẳn là chỉ là ngẫu nhiên. Này thoạt nhìn một chút cũng không giống có thể nghe thấy nàng nói cái gì bộ dáng, này liền có vẻ. Nàng vừa rồi kích động cùng thôn đầu nhị ngốc tử giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt một giận dỗi tự bế. Dịch Đại Lão nhưng thật ra lập tức ngừng lại, nàng ở phía trước thấy một cái nhận thức người. Tê, đau chết mất, Lộ Lưu Sinh nhe răng trợn mắt đi ở trên đường. Bên cạnh là khiêng hắn Hoàng Kiều. Ngươi như thế nào đem chính mình làm thành cái dạng này? Hoàng Kiều một bên mắng, một bên hơi có chút tức giận cùng nghĩ mà sợ, nàng đi tìm thời điểm. Lộ Lưu Sinh liền cùng một cái chết cẩu giống nhau quỳ rạp trên mặt đất. Chung quanh hạ một trận mưa, đem hắn cả người đều xối đến ướt đẫm. Trên mặt đất một bãi màu đỏ thấm ra tới, cùng nước mưa ở bên nhau. Hỗn hợp thành một loại thập phần làm người không thoải mái chất lỏng, Hoàng Kiều lúc ấy sợ tới mức liền phát ra hét thảm một tiếng, nàng thiếu chút nữa khóc ra tới thời điểm. Lại đột nhiên nghe thấy trên mặt đất nằm Lộ Lưu Sinh nói: "Mau, mau đỡ ta lên, ta ở chỗ này đã nằm đã lâu." Hoàng Kiều vội vàng bất chấp khác, đi lên đem Lộ Lưu Sinh đỡ lên. Hắn nhe răng trợn mắt từ trong lòng ngực móc ra một sấp bị chọc ra đại động ngân phiếu. Một bên kêu rên một bên hô. Đau chết mất, thiếu chút nữa liền một mạng quy thiên. Có đôi khi không thể không nói tiền thật đúng là một cái thứ tốt. Hắn móc ra tới kia một sấp ngân phiếu liền ném ở bên cạnh bùn đất thượng. Hoàng Kiều xem đều ngây người. Lộ Lưu Sinh nhưng thật ra giống căn bản không thèm để ý dường như. Từ trên mặt đất bò lên, nhè răng trợn mắt đối Hoàng Kiều nói. Chúng ta đi thôi, từ từ. Hoàng Kiều chỉ vào trên mặt đất ngân phiếu. Lộ Lưu Sinh nói. A, cái này, ngươi nếu là muốn nói có thể lấy qua đi. Bất quá đều hư thành như vậy. Không biết bọn họ còn thu không thu. Kia cũng không thể nói ném liền ném a. Hoàng Kiều một tay đem ngân phiếu nhặt lên, không nói hai lời lại nhét vào Lộ Lưu Sinh trong lòng ngực. Cái này động tác làm Lộ Lưu Sinh miệng vết thương tựa hồ lại khẽ động một chút. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, phun tào nói, thật là muốn tiền không muốn mạng. Hai người chậm rãi ở trên phố đi tới. Hoàng Kiều tưởng cấp Lộ Lưu Sinh tìm một chỗ y quán. Lộ Lưu Sinh lại hỏi, hiện tại trên đường có cái gì biến hóa sao? Không, chính là vừa rồi nghe thấy được một cái kỳ quái sự tình. Hoàng Kiều nói, ta vừa rồi nghe bọn hắn nói, tựa hồ này hoa phố là có chủ nhân. Hơn nữa cái này chủ nhân khả năng đêm nay sẽ ra tới thấy chúng ta. Lộ Lưu Sinh nghe xong những lời này không có gì phản ứng. Hoàng Kiều nói, a, còn có, vừa rồi ta thấy Giang Liên Hoán công tử hướng tới bên kia đi qua. Không biết muốn đi làm cái gì, từ từ. Giang Liên Hoán, Lộ Lưu Sinh dừng một chút, sau đó dãy giụa đứng dậy nói, ta đây liền qua bên kia nhìn xem. Ai, người hiện tại cái dạng này còn có thể chính mình đi đường sao? Hoàng Kiều ở hắn phía sau kêu lên, Lộ Lưu Sinh siêu siêu vẹo vẹo đi rồi vài bước. Cơ nhiên thật đúng là có thể đi động, hơn nữa chỉ chớp mắt liền biến mất ở Hoàng Kiều trước mắt. Hoàng Kiều nhìn vài giọt rừng ở trong mưa. Huyết, một dậm chân, cũng đi theo đuổi theo. Liền ở Lộ Lưu Sinh đuổi theo cái kia phương hướng. Có hai người chính diện đối diện đứng, Giang Liên Hoán nhìn trước mặt Hoa Diện. Tâm nói chính mình rốt cuộc xem như tìm được người này, Hoa Diện hiện tại cư nhiên lẻ loi một mình. Bên người đã không có vừa mới cái kia hồng y cô nương. Cũng không có gì những người khác, cái này làm cho Giang Liên Hoán mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ở trong lòng yên lặng tưởng, Hoa Vinh Nguyệt, ngươi nhưng đừng ở chỗ này cái thời điểm luẩn quẩn trong lòng đột nhiên xuất hiện a, bằng không đừng trách hắn, đến lúc đó rất có khả năng liền ngươi cũng đi theo cùng nhau giết chết. Chương 451 cuồng bạo. Giang Liên Hoán như thế nào đột nhiên tới này? Hoa Vinh Nguyệt nghi hoặc một chút, bất quá trong đầu nhảy ra tới một cái lớn mật ý tưởng, có thể hay không làm ơn Giang Liên Hoán làm hắn hỗ trợ báo cho sòng bạc bên kia, ngàn vạn đừng đem cái thứ ba đánh cuộc thả ra. Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu thế nhưng mặc danh cảm thấy cái này ý tưởng có như vậy vài phần làm đầu. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, lại đột nhiên cảm thấy chính mình sợ không phải đại não đường ngắn, Giang Liên Hoán người này cũng không phải cái gì thiện tra a. Bất quá Giang Liên Hoán cùng Dịch Linh Lung vẫn là nhận thức. Hơn nữa hai người kia chi gian ở chung thời gian khả năng so Hoa Vinh Nguyệt cùng bọn họ ở chung thời gian đều phải trường, cho nên lúc này Hoa Diện cùng Giang Liên Hoán cư nhiên trò chuyện lên. Giang Liên Hoán nhìn Hoa Diện thật dài thở dài, nói, thật tốt quá, nguyên lai ngươi tại đây, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi mất tích đâu, ngươi tìm ta làm gì? Hoa Diện lạnh lùng nói, ta sợ hãi ngươi bị người cấp bắt đi. Giang Liên Hoán tức giận nói, đi, thôi, hiện tại bên ngoài người tất cả tại tìm ngươi, ngươi sẽ không biết đi. Hôm nay tới tìm ngươi người cũng không phải là giống nhau nhiều. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, những người này số lượng phi thường khủng bố. Hơn nữa bọn họ thân phận cũng đều phi thường khủng bố, Giang Liên Hoán đang làm gì? Hoa Hình Nguyệt nghe thời điểm không hiểu ra sao, nàng tâm nói này anh em cư nhiên nhanh như vậy liền đi theo địch. Không nên a, nhưng là Giang Liên Hoán nói đích xác thật là chính xác tin tức. Loại này tin tức hắn bổn không nên đơn giản như vậy liền nói cho Hoa Diện, Giang Liên Hoán rốt cuộc tưởng khai, chuẩn bị từ bỏ lục phiến môn năm hiểm một kim, đi theo bọn họ Hoa Thuyền tới lăn lộn. Phải biết, bọn họ Hoa Thuyền hiện tại chính là ăn sung mặc sướng đâu. Tuy rằng cũng không biết còn có thể ăn thượng bao lâu, Hoa Vinh Nguyệt khổ chung mua vui nghĩ. Đến, Dịch đại lão hướng tới Giang Liên Hoán bên kia đi rồi vài bước, lại bỗng nhiên ngừng lại. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi mặt sau theo đồ vật. Ân, ta. Giang Liên Hoán hướng tới mặt sau nghi hoặc nhìn qua đi. Qua nửa phút, mới cảm giác được xác thật là có người hướng tới bên này lại đây. Hắn đáy lòng trầm xuống. Phía trước hắn gặp mặt thời điểm cảm thấy chính mình cùng Hoa Diện chung quy còn có một trận chiến chi lực, kết quả giờ này khắc này lại đột nhiên ý thức được chính mình cùng Hoa Diện chi gian thế nhưng đã kém nhiều như vậy. Hết chương.